Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 180 tuyệt sắc giang hồ thánh nữ. Góc truyện audio.com, nhưng mà Hạ Noãn Noãn hiện tại hối hận lại cũng đã muộn, trên người nam nhân tựa như nổi điên dường như, không đem nàng lăn lộn xong không bỏ qua, dùng tàn nhẫn kính đạo va chạm nàng tư mật nhất yếu ớt nhất địa phương, tiểu huyệt đều bị nam nhân lăn lộn sưng đỏ lên, dâm thủy càng là chảy ào ào chảy kia có chút khủng bố khoái cảm làm Hạ Noãn Noãn cũng đi theo điên mất rồi thấy nữ tử đều bắt đầu co rút nước nở lên, Hoàng Thiên Lạc ở trong lòng hừ hừ, nhìn hắn nhiều yêu lợi hại a, đem Noãn Noãn thao dục tiên dục tử. Ai có thể nói hắn không lợi hại có thể đem dưới thân nữ tử thao đến như vậy thoải mái yêu. Nương tử, vi phu thao ngươi thoải mái yêu. Ân, Hoàng Thiên Lạc liên tục không ngừng kích thích cái mông, đem chính mình thô to côn thịt ở khẩn trí thủy nhuận tiểu huyệt bên trong ra ra vào vào, mị thịt bị hắn mang ra tới lại mang đi vào, phấn nộn nộn tiểu huyệt nhi bị hắn thao thành hồng diễm diễm nhan sắc nhìn qua mê người vô cùng, nữ tử hai má ửng hồng, kiều mị ánh mắt xem đến hắn tâm nhi đều đi theo thẳng run. Thật đẹp, thật mỹ, ngô à, không được, ở như vậy đi xuống, tiểu huyệt đều phải bị phu quân thao hỏng rồi, quá thoải mái, tiểu huyệt đang ở cao trào chính là nam nhân một chút cũng không có dừng lại hắn cái mông thọc vào rút ra, thô to côn thịt ở tiểu huyệt bên trong nhanh chóng ra ra vào vào cao trào khi tiểu huyệt càng thêm mẫn cảm, làm Hạ Noãn Noãn sắp điên mất rồi. Nghe được chính mình âu yếm nữ tử từng tiếng kiều mị rên rỉ, cảm thụ được kia khẩn trí thủy nhuận tiểu huyệt kẹp lộng hắn côn thịt, Hoàng Thiên Lạc rốt cuộc nhịn không được hung hăng thọc vào rút ra mấy chục hạ, lúc sau đem tinh dịch toàn bộ bắn vào nữ tử tử cung bên trong, một giọt không rơi đem tiểu huyệt tắc đến tràn đầy. Nương tử, vi phu ôm ngươi đi tẩm cung. Nhẹ nhàng đem Hạ Noãn Noãn trắng tinh không rảnh non mềm da thịt trà lau sạch sẽ, Hoàng Thiên Lạc vẫn luôn ôm Hạ Noãn Noãn, nửa mềm côn thịt còn không có từ nhỏ huyệt trung rút ra cứ như vậy ôm đi tới, thực mau Hoàng Thiên Lạc côn thịt lại ngạnh lên, vừa đi một đỉnh như vậy tư thế càng thêm làm côn thịt thâm nhập tiểu huyệt thật sâu đỉnh vào mẫn cảm nhất hoa huyệt. Thế nào lại, ngô, như vậy tư thế quá kích thích, phu quân, người thế nào lại như vậy ngạnh? Hạ Noãn Noãn đứt quãng hờn dỗi, nàng giống cái tiểu nữ hài giống nhau bị nam nhân ôm vào trong ngực, hai chân gắt gao kẹp nam nhân tinh tráng vòng eo, toàn thân trên dưới giống như cũng chỉ có côn thịt cùng tiểu huyệt sen kẽ gắng sức điểm, nam nhân mỗi một bước đi lại đều có thể rung động nàng tâm linh, côn thịt một đỉnh làm nàng thực mau liền lại lâm vào một khác sóng tình dục chung. Còn không phải bởi vì nương tử mê người đến cực điểm ta nhưng luyến tiếc cứ như vậy buông tha. Đêm nay thao chết nương tử tiểu huyệt được không? Hoàng Thiên Lạc xấu xa cười, hắn đôi tay bắt lấy nữ tử thịt thịt cái mông, đem thân thể của nàng hướng lên trên đề côn thịt ở như vậy động tác hạ càng thêm thâm nhập đi vào thật mạnh đỉnh ở tử cung khẩu thượng, làm Hạ Noãn Noãn thân thể run lên, đôi mắt đều mị lên. Ngô à, như vậy đi xuống đi. Lại muốn tới, ly tẩm cung khoảng cách không xa chính là nam nhân chuyên môn chọn một ít yêu cầu vượt đi nhanh từ địa phương đi, Hạ Noãn Noãn bị thao rên gì không ngừng, dâm thủy chảy đầy đất tích tắc dấu vết quả thực xấu hổ chết cá nhân. Góc truyện audio.com. Tới rồi tẩm cung lúc sau, Hoàng Thiên Lạc vội vàng đem Hạ Noãn Noãn đặt ở trên giường, vừa mới một đường đi tới hắn đã sắp nhịn không được đi đường hạn chế hắn hành động, hắn hiện tại chỉ nghĩ điên cuồng cuồng trừ mãnh cắm, hung hăng, nhanh chóng tập kích nữ tử mẫn cảm nhất tiểu huyệt thao chết nàng. Vừa mới buông nữ tử mềm mại thân hình, Hoàng Thiên Lạc liền đè ở Hạ Noãn Noãn trên người, đem cao cao nhếch lên thô to côn thịt lại lần nữa hung hăng cắm vào thủy lâm lâm tiểu huyệt, bởi vì dâm thủy nguyên nhân cái này côn thịt xẹt liền đi vào trực tiếp cắm vào đến chỗ sâu nhất, mãnh liệt va chạm ở hoa huyệt thượng rước lấy Hạ Noãn Noãn thét chói tai. Hào trọng phu quân, ân như vậy, quá nhanh, không được. Quá nhanh, Hạ Noãn Noãn thét chói tai, nam nhân giống như bởi vì vừa rồi đi lại mà điên cuồng, một cái mãnh liệt tiến vào lúc sau không hề có tạm dừng, đĩnh động cái mông liền bắt đầu thọc vào rút ra, đem thô to côn thịt mãnh liệt va chạm ở tiểu huyệt chỗ sâu trong, đâm dâm thủy văng khắp nơi, đâm bạch bạch vang lên. Nguyên bản thanh lãnh trong phòng thực mau tràn ngập lửa nóng lại dâm mỹ hơi thở từng tiếng kiều mị rên gì cùng với nam nhân trầm thấp kêu rên hình thành ái muội nhạc khúc. Nương tử, nga, như vậy thoải mái sao? Giống như càng nhanh, ân, loại này tư thế thao ngươi thoải mái hay không? Nam thượng nữ hạ tư thế thực hảo phát huy, Hoàng Thiên Lạc đem Hạ Noãn Noãn hai chân hung hăng chia lìa khai, làm tiểu huyệt hoàn toàn đi tiếp nhận hắn, hận không thể đem chính mình trứng trứng đều cắm vào đi, hắn mạnh mẽ bắt lấy nữ tử mềm mại đùi, trắng nõn da thịt nổi lên màu đỏ có vẻ càng thêm mê người. Nghe chính mình âu yếm nữ tử ngâm nga nỉ non kia bởi vì tình dục mà hành vi phóng đãng bộ dáng cũng là như vậy kiều mị, như vậy mê người, Hoàng Thiên Lạc được đến thị giác, thính giác, vị giác, cảm giác, xúc giác các phương diện hưởng thụ, hắn luyến tiếc buông ra Hạ Noãn Noãn, hận không thể đem nàng thao chết ở trên giường. Khó trách nói từ đây quân vương bất tảo triều, bởi vì có như vậy mỹ nhân, ai bỏ được đâu. Thoải mái quá thoải mái. Phu quân, Thiên Lạc, rất thích ngươi côn thịt. Cứ như vậy thao chết ta đi. Tiểu huyệt bên trong muốn hư rớt. Hạ Noãn Noãn thét chói tai, ở trong thân thể giống xúc điện giống nhau run rẩy, theo nam nhân thọc vào rút ra tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng thân thể đều cứng còng căng thẳng, đôi tay bắt lấy dưới thân giường đệm, đầu ngưỡng lộ ra yếu ớt cổ. Ở nam nhân cuồng trừ mãnh cắm dưới Hạ Noãn Noãn lại đạt tới mãnh liệt cao trào, lại mau lại đột nhiên khoái cảm thổi quét mà đến, phá hủy trừ bỏ vui sướng ở ngoài hết thảy cảm quan, giờ phút này Hạ Noãn Noãn sắp thoải mái đã chết. Sắp bị Hoàng Thiên Lạc thao đã chết. Cả một đêm xuống dưới, Hạ Noãn Noãn cũng không biết cao trào bao nhiêu lần, dù sao Hoàng Thiên Lạc lôi kéo nàng từ suối nước nóng ao thao đến trên giường, từ nằm thao đến đứng, liền ghế trên đều dính đầy nàng dâm thủy cùng Hoàng Thiên Lạc tinh dịch, cũng không hiểu rõ thiên thái giám sẽ thế nào quét tước. Quả nhiên xấu hổ chết người. Khách chương.